Bây giờ thực lực của Trương Đại Hồ đã gần tiến vào cấp C, còn những người nhóm thiên địa cũng tiến vào cấp B, thế mà tất cả lại không phải đối thủ của người đàn ông kia. Chẳng lẽ người đàn ông trung niên đó là một dị năng giả cấp C đỉnh phong trở lên? Dương Thiên tự hỏi, lúc trước Tiểu Quang đã đi tìm kiếm một vòng thành phố Hải, trừ khi có thủ đoạn ẩn nấp đặc biệt, nếu không thì sẽ không thể thoát khỏi sự tìm kiếm của Tiểu Quang. Bây giờ Dương Thiên có thể tự tin nói rằng số lượng dị năng giả đang ẩn nấp ở thành phố Hải rất ít. Không ngờ trong bang lang lại xuất hiện dị năng giả, hơn nữa còn là dị năng giả có thực lực cấp C trở lên. Cách Trương.